Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chan làm thi đại học tay ra đời. Nàng biểu hiện thật sự bình tĩnh. Huống chi cuối cùng một lần thi thử, nàng vẫn như cũ ở 50 tả hữu bồi hồi. Thi đại học nàng vượt xa người thường phát huy một chút. Muốn đi vào nàng lý tưởng y khoa vấn đề lớn không lớn. Không bình tĩnh chính là Tống Triều. Không chỉ có Tống Triều, toàn bộ Tống gia đều như lâm đại địch. Đến nàng thi đại học mấy ngày nay, quét rác đi đường thanh âm đều nhẹ, liền sợ ảnh hưởng đến nàng. Ngay cả Tống Càn đối với nàng khi châm chọc mỉa mai đều thiếu. Hắn an tĩnh ăn cơm ngủ, khó được làm hồi ngoan bảo bảo. Đến nàng thi đại học ngày đầu tiên, Tống Càn ngồi ở trên xe lăn, nhìn Tống Triều nháo nháo lải nhải, dẫn theo tiểu cặp sách nhất nhất tìm kiếm chuẩn khảo chứng 2B bút chì bút máy cục tẩy không có gì quên mang đi. Diệp Chan nói, không có, ta tối hôm qua thượng đều trang hảo. Tống Triều, muội muội đừng khẩn trương, muội muội hảo hảo khảo, ta tin tưởng muội muội nhất định có thể khảo hảo, khảo ra thành tích cho chúng ta ba đẹp. Diệp Chan, ân, Tống Càn, Tống Triều xoa xoa Diệp Chan đầu, dẫn theo tiểu cặp sách đưa nàng ra cửa. Diệp Chan đi tới cửa, ném cao cao đuôi tóc đầu đột nhiên chuyển qua tới, đối với Tống Càn phất phất tay, an tĩnh khuôn mặt có nhợt nhạt ý cười. Tống Càn, chúng ta đi lạp. Tống Càn cực kỳ âm trầm nhìn nàng một cái. Mau cút. Diệp Chan cười cười, vẫy vẫy tay, xoay người, đuổi theo Tống Triều chạy. Hắn cắn xì gà, nghe thấy xe hơi đi xa nổ vang. Tống Càn cả ngày đều tâm thần không yên. Hắn dứt khoát buông công vụ, ngồi ở bên cửa sổ, ảo tưởng hắn thiếu nữ còn ở ven hồ chạy vội. Tựa hồ còn có thể nghe được nàng ngọt thanh non nớt đọc diễn cảm thanh. Quanh quẩn bên tai, như thế nào đều vứt đi không được. Một năm chi ước sắp đến kỳ. Hắn vô pháp mở miệng cầu nàng lưu lại. Cơm trưa thời điểm Tống Triều không có trở về. Tống gia ly địa điểm thi có chút khoảng cách. Vì cấp Diệp Chan càng nhiều thời giờ nghỉ ngơi cùng chuẩn bị. Gần đây tìm khách sạn ăn cơm nghỉ trưa. Đối mặt một bàn tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn hắn không hề muốn ăn. Lại ăn hai khẩu khổ qua. Uống lên một chén cá trích canh. Ngao đến hương chù cá trích canh thực hảo uống. Hắn trong đầu còn rõ ràng nhớ rõ thiếu nữ thèm ăn bộ dáng. Gần 6 giờ thời điểm, Tống Triều cùng Diệp Chân đã trở lại. Bên ngoài bận rộn một ngày thiếu nữ cái trán mướt mồ hôi. Đỏ bừng gương mặt lạc vài sợi toái phát. Đáng yêu đuôi tóc lắc qua lắc lại. Tống Triều dẫn theo nàng tiểu cặp sách. Quản gia cho nàng đệ đi một ly đống đến lạnh từ từ hạch đào nãi. Nàng phủng cái ly đi đến trước mặt hắn. Cười nói Tống Càn, ta hảo đói a, muốn ăn cơm. Tống Càn cảm giác hắn phiêu diêu hồi lâu lòng đang giờ phút này được đến cứu rỗi. Chỉ cần nàng một câu, một ánh mắt, cùng một cái cười. Hắn vô pháp tưởng tượng Diệp Chân rời đi sau sẽ như thế nào. Đã từng năm ngày đều là khó có thể chờ đợi dày vò. Mà nàng này vừa đi, sẽ mang đi hắn cả đời. Trong khi hai ngày thi đại học rốt cuộc kết thúc, Diệp Chân rốt cuộc khôi phục ngày xưa làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày buổi sáng đi ven hồ chạy bộ buổi sáng, Tống Càn sẽ thức dậy so nàng sớm hơn. Ở phía trước cửa sổ chờ đợi hắn thiếu nữ. Chỉ có lúc này, hắn có thể không kiêng nể gì lặng lẽ xem nàng, đem nàng bộ dáng ghi tạc trong đầu. Ở hắn trong đầu thiếu nữ, là hoàn toàn thuộc về hắn. Tống Triều không mấy vui vẻ, bởi vì hắn liền chờ Diệp Chân thi đại học kết thúc mang nàng đi chơi. Mua, nơi đi tiêu xài, làm Diệp Chân thể hội một chút hắn này ca ca có bao nhiêu hảo. Nào biết đâu rằng thi đại học sau Diệp Chân không có so với phía trước nhẹ nhàng đi nơi nào. Nàng đi thư viện mượn thật nhiều y học loại thư tịch trở về xem. Hắn còn cùng Tống Càn oán giận nói muội muội không phải tiểu áo bông, là sắt thép người khổng lồ. Vì cái gì là sắt thép người khổng lồ? Bởi vì nàng từ thân đến tâm đều là sắt thép chế tạo. Kiên nghị đến bất cứ thứ gì đều không thể đánh vỡ nàng. Tống Triều rất muốn mang muội muội đi ra ngoài khoe ra. Nào biết đâu rằng này một năm tới Diệp Chân cùng hắn đi ra ngoài thời điểm một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Có cái như vậy nghiêm túc nỗ lực muội muội, liền hắn áp lực đều lớn lên, cảm thấy giống như không nỗ lực liền không phải hảo ca ca. Hơn nữa Diệp Chân mau thành niên, tháng 6 15, Diệp Chân 18 tuổi. Ngốc ca ca hoảng sợ nhớ tới một sự kiện, lúc trước một năm chỉ ước liền phải tới rồi. Tống Triều sớm đã thành thói quen bọn họ một nhà ba người nhật tử. Thói quen có ba ba có muội muội, nếu thiếu Diệp Chân, cái này ra thật giống như lại một khối giường như, nghĩ như thế nào không thoải mái. Hắn đi tìm Tống Càn. Ba, muội muội mới 18, còn nhỏ đâu, như thế nào cũng muốn chờ nàng tốt nghiệp đại học mới tính thành niên, mới có thể đủ độc lập sinh hoạt a. Ba, lúc trước một năm chi ước có thể hay không tính? Tống Càn từ văn kiện ngẩng đầu, âm trầm trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. 18 tuổi không nhỏ, lúc trước nói một năm chính là một năm. Tống Triều, ba, muội muội vẫn luôn nói ngươi là hảo ba ba, hiện tại ngươi phải làm hư ba ba sao? Hắn đen mặt, đi ra ngoài. Tống Triều ngao ô một tiếng. Ba, ngươi xem muội muội mỗi ngày liền biết ngốc đọc sách, một chút sinh hoạt năng lực đều không có. Ly chúng ta nàng đến chịu nhiều ít khổ a, khẳng định sẽ bị người khi dễ. Còn có Diệp gia bên kia, không có chúng ta che chở muội muội làm sao bây giờ? Ta đương ca ca đều không yên tâm, ngươi làm ba yên tâm sao? Tống Càn nghe xong tưởng đánh người. Tống Triều thực kiên định, mặc kệ, dù sao muội muội là chúng ta Tống gia, ngươi không nhận nàng ta nhận nàng, ta sẽ không làm nàng một người đi ra bên ngoài chịu khổ. Hắn thở hồng hộc liền chạy, theo sau cái ót liền ném tới một quyển sách, tạp đến hắn oa oa kêu to, nói ba ngươi cái vứt nữ tạp tử phụ lòng hắn, kẻ hèn vũ lực là vô pháp đả đảo hắn. Tống Càn tức giận đến trực tiếp khấu Tống Triều một tháng tiền tiêu vặt. Diệp Chân 18 tuổi, Tống Triều cấp làm cái thành nhân lễ, còn làm Diệp Chân kêu lên nàng bằng hữu trở về náo nhiệt nhiệt nhiệt. Diệp Chân sở hữu thời gian đều dùng để học tập, tuy rằng cùng đồng học quan hệ chỗ đến cũng không tệ lắm, nhưng muốn nói thực hảo không có gì giấu nhau thật đúng là không có. Nàng lắc đầu nói, có Tống ba ba cùng ca ca là đủ rồi. Chọc đến Tống Triều ôm nàng nói muội muội ngoan ca ca đau. Đau lòng đến liền cùng nàng lập tức muốn đi giường như. Diệp Chân phiên cái đại bạch mắt, ngay cả Tống Càn đều nhịn không được tưởng cho hắn hai tát tai phiến đến bầu trời đi. Yên tĩnh trầm ổn Tống ra nơi nơi đều dán thượng hồng nhạt giải lụa hòa khí cầu. Diệp Chân mặc vào một cái Tống Triều đặc biệt mua trở về trường váy lụa. Nàng khó được cho chính mình hóa nhàn nhạt trang, cao cao đuôi tóc buông, tán tóc dài đừng một viên chân châu phát kẹp. Tống Càn nhìn mỹ lệ thiếu nữ mỉm cười từ trên lầu xuống dưới. Nàng thanh xuân xinh đẹp, tinh thần phấn chấn phi dương, là sinh mệnh nhất sán lạn thời khắc, mà hắn rất già rồi, như là khô héo rơi xuống lá cây, sắp hư thối ở bùn đất. Tống Triều đưa cho Diệp Chân một quả tinh xảo vòng tay. Hắn còn thực vui mừng nói, nơi này khác lại chúng ta một nhà ba người tên, về sau bất luận như thế nào, chúng ta vẫn luôn đều phải ở bên nhau. Diệp Chân cười tủm tỉm nói cảm ơn ca ca, sau đó nhìn Tống Càn, duỗi tay nhỏ quang minh chính đại muốn lễ vật. Tống Càn trong tay siết chặt một cái vòng cổ, hắn lắc đầu nói, không có. Diệp Chân chọc cánh tay hắn, hư ba ba. Tống Triều hô to gọi nhỏ, nói ba ngươi cư nhiên như vậy keo kiệt, không có lễ vật tốt xấu bao cái đại hồng bao nha. Tống Càn trừng mắt nhìn Tống Triều liếc mắt một cái, hắc mặt kéo kéo thiếu nữ mềm mại sợi tóc, thiếu thu thập, Diệp Chân cho phép ba cái nguyện vọng. Hy vọng Tống Càn vui vui vẻ vẻ thân thể khỏe mạnh. Hy vọng ca ca thông minh một chút sớm ngày thành tài kiếm đồng tiền lớn. Cái thứ ba nguyện vọng là bí mật. Hy vọng, hư vô, có thể đối nàng hảo một chút, đừng lại áp chế nàng chỉ số thông minh. Tống Càn buổi tối lại bắt đầu nằm mơ. Cảnh trong mơ thiếu nữ chắp tay trước ngực ở bánh kem trước hứa nguyện. Nàng nói nàng thích hiện tại sinh hoạt, muốn vĩnh viễn cùng Tống Càn cùng ca ca ở bên nhau. Ở trong mộng hắn nói vô số hảo, hứa hẹn nàng hồi vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn tự mình cho nàng mang lên vòng cổ, hồng bảo thạch chuế ở thiếu nữ yêu tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh. Lóa mắt mỹ lệ, sặc sỡ lóa mắt, làm người không rời được mắt. Nghe nàng tươi cười sán lạn nói, Tống Càn, ta rất thích. Chính là nửa đêm tỉnh lại, vòng cổ còn niết ở hắn lòng bàn tay. Hắn nằm ở trên giường, nhìn tái nhợt trần nhà, đáy mắt tối tăm làm sáng ngời phòng đều trở nên u ám lạnh băng lên. Hắn ngồi vào phía trước cửa sổ, chiều nửa đêm xì gà. Tống Càn lại bị bệnh, hôm nay sáng sớm liền sốt cao tới. Bác sĩ tới xem qua, cho hắn ăn dược, hôn hôn trầm trầm ngủ đến buổi chiều mới tỉnh. Hắn trong mông lung mở to mắt, thấy giường bạn ngồi mỹ lệ thiếu nữ. Nàng cúi đầu, trong tay phủng một quyển thật dày thư. Tống Càn chớp chớp mắt, an tĩnh nhìn nàng. Thiếu nữ đáy mắt nghiêm túc là đẹp nhất thần sắc. Diệp Chân như có cảm giác, đột nhiên ngước mắt. Tống Càn sắc mặt biến đổi, lạnh mặt nói, đi ra ngoài. Diệp Chân khép lại thư, Tố Bạch tay nhỏ đi sờ hắn cái trán, giống như không thiêu. Tống Càn, ngươi còn khó chịu sao? Lạnh lẽo tay nhỏ phủ lên cái trán. Hắn đầu quả tim dùng mình. Tống Càn một chút chụp bay nàng. Diệp Chân sờ sờ bị chụp hồng mờ u bàn tay. Hư ba ba, ta muốn nói cho ca ca ngươi đánh ta. Đều cho ta đánh đỏ. Tống Càn nhàn nhạt liếc mắt. Kia tiểu tử tới hắn gõ mõ cầm canh hung. Diệp Chân, tính, dù sao ta đều phải đi rồi. Liền lại tha thứ ngươi một lần. Nam nhân lạnh nhạt biểu tình một đốn. Ngươi phải đi. Diệp Chân gật gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, một năm chi ước đã tới rồi. Tống Càn, cảm ơn ngươi hộ ta một năm. Này một năm là ta vui vẻ nhất thời gian. Ngươi yên tâm, liền tính ta đi rồi, ngươi cũng vẫn như cũ là ta hảo ba ba. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, vẫn là sẽ hiếu kính ngươi. Tống Càn nhắm mắt lại, giấu ở đệm chăn hạ tay nắm chặt khăn trải giường. Ta đã nói rồi, không cần. Diệp Chân nhìn hắn, Tống Càn, ngươi đều không lưu lưu ta sao? Tống Càn xích thanh, nói, ngươi đi rồi ta liền thanh tịnh. Diệp Chân chống cằm nói, chính là ca ca lưu ta a, không chuẩn ta liền ăn vạ không đi rồi đâu. Dù sao từ Tống Triều nhớ tới một năm chi ước lúc sau, thường thường liền cùng Diệp Chân nói làm nàng đừng đi vẫn luôn ở là được. Người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Như thế nào có thể thiếu muội muội đâu. Đến nỗi chúng ta ba, hoàn toàn có thể xem nhẹ hắn ý kiến. Tống Càn siết chặt đôi tay, nhắm mắt lại an tĩnh hồi lâu. Diệp Chân chọc chọc hắn. Tống Càn, Tống Càn, tùy ngươi, ngươi muốn lưu lại, liền lưu lại. Diệp Chân nhịn không được cười cười, cao hứng nói, nguyên lai Tống ba ba cũng luyến tiếc ta. Tống Càn một cái gối đầu liền ném qua đi, tạp đến Diệp Chân ai ra một tiếng nằm ở ghế dựa. Vì cái gì lại ném ta? Tống Càn, ta là tạp tỉnh ngươi, miễn cho người si nói mộng. Diệp Chân ôm bụ bẫm đại gối đầu, phiên cái đại bạch mắt, đột nhiên, nàng ánh mắt một đốn. Thấy mép giường lộ ra một túi màu đỏ giấy gói kẹo. Nàng nghi hoặc cầm lại đây. Tống Càn, nguyên lai người cũng thích ăn kẹo nổ sao? Tống Càn mở choàng mắt, thấy bị thiếu nữ niết ở trong tay kẹo nổ. Hắn chỉ cảm thấy máu xông thẳng trán, lập tức duỗi tay đoạt lại đây. Sắc mặt khó coi. Diệp Chân, cút cho ta đi ra ngoài. Diệp Chân bị giống đến run lên, mờ mịt nhìn hắn. Tống Càn đột nhiên liền thực ảo não. Nàng căn bản không biết hắn đối nàng có mang loại nào tâm tư. Nàng cái gì đều không rõ. Diệp Chân nhấp nhấp môi. Tống Càn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đây đi ra ngoài. Nàng đứng lên. Tống Càn đột nhiên nắm cổ tay của nàng. Diệp Chân quay đầu lại. Thấy nam nhân buông xuống đôi mắt. Đáy mắt tối tăm nùng đến không hòa tan được. Hắn giữ chặt nàng đưa lưng về phía hắn ngồi vào mép giường. Diệp Chân cương thân mình không nhúc nhích. Tống Càn, hắn ừ một tiếng, vén lên thiếu nữ vai sau tán mềm oặt tóc dài. Nàng liền cảm thấy cổ chợt lạnh. Cúi đầu khi thấy một viên sán lạn hồng bảo thạch. Gì? Tống Càn thanh âm trầm thấp, lạnh băng đến không hề cảm xúc. Cho ngươi bổ, quà sinh nhật. Nàng quả nhiên vui vẻ, quên mất vừa rồi không thoải mái. Thật xinh đẹp a, ta thích. Ta liền biết Tống ba ba sẽ không quên ta. Tống Càn trộm cong cong môi. Diệp Chân quay đầu lại xem hắn, khi hắn lại là vẻ mặt lạnh băng. Người sống chớ tiến bộ dáng. Đừng hạt vui vẻ, này chỉ là tùy tiện một cái tiểu lễ vật. Diệp Chân nghiêm túc nói. Mới không phải, ta biết hảo ba ba liền thích khẩu thị tâm phi. Tống Càn không nhịn xuống, thật mạnh nắm thiếu nữ phình phình gương mặt, niết đến nàng ngao ngao kêu. Ngốc nữ hài, Diệp Chân lúc sau liền biết này viên hồng bảo thạch lai lịch bất phàm. Nghe nói có mấy trăm năm lịch sử, là từ nước ngoài hoa số trăm triệu bán đấu giá mà đến. Nói là mỗi vị thân vương đưa cho vương phi, chân chính có lịch sử đồ cổ. Tống Triều còn nói hắn ba âm hiểm, bởi vì từ Diệp Chân được hồng bảo thạch, liền không mang hắn tiểu thái dương. Quá mức, tâm cơ ba, hắn lẩm bẩm rất nhiều lần. Sau đó cùng Diệp Chân nói, Chân Chân ngươi chờ, chờ ca ca có tiền nhất định cho ngươi càng đẹp mắt càng xinh đẹp đá quý vòng cổ. Diệp Chân nói tốt nha, hơn nữa nàng cũng không phải không mang tiểu thái dương. Trên tay nàng còn có Tống Triều đưa vòng tay đâu. Tống Càn thờ ơ lạnh nhạt, xem hắn tiện nghi nhi tử mỗi ngày diễn trò. Liền trong lúc này, Diệp Chân trở về tranh trường học, ở chí nguyện biểu thượng điền nàng lý tưởng y khoa đại học. Hơn nữa chỉ điền này một khu nhà đại học, Diệp Vũ không biết như thế nào dò xét được nàng chí nguyện. Còn lại đây cùng nàng nói nàng thành tích khẳng định lên không được. Vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là điền cái giống nhau đại học tương đối hảo. Bằng không 3 năm khổ đọc không phải uổng phí sao? Còn có a, người phía trước sinh nhật ba mẹ đều nghĩ đến tìm ngươi. Đáng tiếc chưa đi đến Tống gia. Đưa lễ vật cũng bị lui về tới. Diệp Chân, người như vậy cách làm người thất vọng buồn lòng. Diệp Chân liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cười cười, nói, Lưu A Di gần nhất còn hảo sao? Diệp Vũ vẻ mặt vì nàng tính toán, vì nàng yêu biểu tình đột nhiên biến đổi. Nàng ánh mắt cơ hồ là hoảng sợ nhìn nàng, không dám tin tưởng bộ dáng. Thực mau, nàng cười cười, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì miễn cưỡng dấu vết. Tỷ tỷ, Lưu A Di là ai a, ta không quen biết. Diệp Chân nói, Lưu Mạn. Diệp Vũ nói, Lưu Mạn, ta không quen biết. Diệp Chân nhàn nhạt, nga, không quen biết kia tính. Nàng lướt qua nàng, nghênh ngang mà đi, lại không biết Diệp Vũ choáng váng đầu đỡ lấy cái trán, hoảng loạn tả hữu nhìn xem, khẩn trương chạy tới một bên. Nàng lấy ra di động gọi điện thoại. Ngươi sao lại thế này? Ta làm ngươi đừng tới tìm ta. Đừng tới tìm ta. Hiện tại hảo, Diệp Chân biết ngươi tồn tại. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Điện thoại kia đầu Lưu Mạn bị bùm bùm một trận giống. Không thể hiểu được đồng thời còn có chút khổ sở. Tiểu Vũ, ta nghe ngươi lời nói không như thế nào tới tìm ngươi. Cũng rất cẩn thận, chưa từng có gặp phải quá Diệp Chân. Nàng như thế nào sẽ biết ta đâu? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Sao có thể tính sai? Nàng đều nói thẳng ra tên của ngươi. Diệp Vũ xoa cái trán. Mặc kệ, ngươi hiện tại lập tức đi ở nông thôn. Ta không gọi ngươi, ngươi đừng trở về. Ta mỗi tháng sẽ cho ngươi gửi tiền. Ta chỉ cầu ngươi, đừng đảm đương ta chướng ngại vật hảo sao? Lưu Mạn nức nở nói. Tiểu Vũ, ta là mẹ ngươi a. Ta như thế nào sẽ hại ngươi? Diệp Vũ, ngươi thật đem ta đường nữ nhi nói liền không nên tái xuất hiện ở trước mặt ta. Làm ta biết ngươi tồn tại. Nàng tức giận giống to. Băng cắt đứt điện thoại. Từ 3 năm trước đây Lưu Mạn xuất hiện ở nàng trước mặt lúc sau, liền thành nàng ác mộng bắt đầu. Nàng mỗi ngày đều ở sợ hãi chính mình thân phận bị phát hiện. Sợ hãi Diệp gia thân sinh nữ nhi bị tìm về. Sau lại nàng sợ hãi rốt cuộc đại bạch khắp thiên hạ. Diệp Chân cũng rốt cuộc trở về muốn cướp đoạt nàng vị trí. là nàng thông minh, mới có thể lung lạc trụ Diệp phụ Diệp mẫu, mới có thể làm nàng ở như vậy tuyệt cảnh hạ còn có thể đi đến hiện tại. Chính là Diệp Chân nói gì đó. Diệp Chân cư nhiên đã biết Lưu Mạn tồn tại. Diệp Vũ cơ hồ tưởng cũng không dám tưởng. Nếu Diệp Chân đã biết Lưu Mạn tồn tại, kia nàng có phải hay không còn biết chút khác? Đối, Diệp Chân phía sau hiện tại đứng chính là Tống gia. Tống gia quyền thế là cỡ nào quái vật khổng lồ. Muốn tra được nàng cùng Lưu Mạn chi gian sự tình kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Vũ cả người đều lo âu lên. Nàng quá sợ hãi mất đi hiện giờ hết thảy. Nàng nắm di động, cấp Lưu Mạn phát đi tin nhắn. Lập tức liền đi, không chuẩn lưu lại, bằng không ta nhận ngươi. Lưu Mạn thấy tin nhắn, nhịn không được sờ sờ nước mắt. Cường ngạnh cùng cố chủ từ trước, thu hồi đồ vật liền đi rồi. Nữ nhi hiện tại quá đến hảo. Nàng hẳn là cao hứng mới là. Chính là tưởng tượng đến nàng hiện giờ người cô đơn một cái. Còn muốn hối hả ngược xuôi hầu hạ người. Nữ nhi còn không dán nàng tâm. Nguyện nàng hận nàng. Nàng liền khổ sở. Càng là hối hận lúc trước không nên bởi vì nhất thời lòng tham. Liền đem chính mình thân sinh nữ nhi cùng Diệp gia nữ nhi đã đánh cháo. Nếu là nàng chính mình dưỡng nữ nhi, khẳng định liền sẽ không cùng nàng như thế mới lạ. Đáng tiếc hiện tại hối hận thời gian đã muộn. Thẳng đến thi đại học thành tích rốt cuộc ra tới, Diệp Chân ra ngoài mọi người dự kiến. Nàng khảo 706, A tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Tuy rằng không phải cả nước, nhưng cũng lợi hại, trực tiếp bị y khoa đại trúng tuyển. Chủ nhiệm lớp càng là cao hứng đến tìm không ra bác. Gặp người đều phải nói một câu. Trường học còn cấp kéo biểu ngữ chúc mừng. Làm Diệp Chân lại ra một lần danh. Này thành tích so Tống Triều lúc trước thi đại học còn muốn phong cách. Hắn kích động mà nhảy dựng lên. Ôm Diệp Chân xoay vài vòng. Ta muội muội quả nhiên lợi hại. Diệp Chân an tĩnh nhấp môi cười. Nói, kia đương nhiên. Ta vốn dĩ liền lợi hại. Nàng chạy đến Tống Càn trước mặt. Tống ba ba. Ta liền nói ta sẽ thành tài. Tương lai báo đáp ngươi. Ngươi xem, ta không có nói mạnh miệng đúng hay không? Nàng cầm phiếu điểm, vô cùng cao hứng giơ lên trước mặt hắn. Tống Càn lấy quá vừa thấy. Lại xem thiếu nữ cong cong mặt mày. Lạnh lùng nói, này chỉ là bắt đầu. Ngươi liền y môn đều còn không có nhập. Nhưng đừng cao hứng đến quá sớm. Diệp Chân nói. Ta cao hứng lúc sau lại tiếp tục nỗ lực a, lại nhịn không được nhíu mày. Tống Càn, ngươi hẳn là khen ta, khen ngợi ta, ca ngợi ta, cổ vũ ta, đây mới là hảo ba ba nên làm sự. Tống Triều lập tức lại đây nói, đúng vậy ba, ngươi đừng lão đả kích muội muội, nữ hài tử muốn kiều dưỡng. Diệp Chân đặc biệt tán đồng gật đầu, ca ca nói đúng. Tống Càn ha hả, ngoắc ngón tay. Diệp Chân lập tức thấu tiến lên, đã bị người nhéo mặt, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, hỗn trướng thiếu nữ, tương so với Diệp Chân bên này cho thỏa đáng thành tích mà cao hứng. Diệp Vũ bên kia liền không tốt lắm qua, Diệp Vũ đối với thành tích cũng không có thực tốt nỗ lực quá. Nàng vốn là thông minh, đi học nghe xong giảng, khảo trước hơi chút ôn tập một chút đều có thể khảo cái không tồi thành tích. Nàng đối chính mình thành tích yêu cầu cũng không cao. Liền khảo cái một quyển học quản lý. Ra tới sau liền đi Diệp thị đi làm. Kế thừa phụ nghiệp. Cho nên liền tính biết Diệp Chân thành tích tiến bộ nhanh chóng. Nàng có đoạn thời gian có nguy cơ cảm. Nhưng mỗi lần đều xem Diệp Chân ở 50 danh trên dưới bồi hồi. Còn buổi tối 12 giờ ngủ buổi sáng 5 giờ liền khởi. Như vậy liều mạng đều so bất quá nàng. Nàng dần dần lại dâng lên tự đại tâm. Cảm thấy Diệp Chân cũng bất quá như thế. Căn bản không cần để ở trong lòng. Liền tính cuối cùng thi đại học. Kia thành tích cũng là ở nàng dưới. Thi đại học mấy ngày nay nàng xác thật nỗ lực nhìn thư. Diệp gia cũng vì nàng khảo thí mà như lâm đại địch. Đặc biệt quan tâm nàng. Liền vì làm nàng khảo cái hảo thành tích. Nàng cũng xác thật khảo đến cũng không tệ lắm. Ít nhất là cái một quyển đi. chính là nàng nguyên bản không tồi thành tích ở Diệp Chân đối lập dưới liền trở nên không đáng một đồng. A tỉnh văn khoa trạng nguyên A, quốc nội tốt nhất y khoa đại học A, kia Hồng Diễm Diễm biểu ngữ cách thật xa đều thấy được. Diệp Vũ còn nhớ rõ Diệp Phụ Diệp Mẫu biết Diệp Chân thành tích khi tuy rằng kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Nhưng đồng thời bọn họ còn thực kiêu ngạo bộ dáng. Lại vừa thấy nàng thành tích, lại hỏi nàng, vài lần thi thử Diệp Chân không phải so ngươi khảo đến kém sao? Như thế nào cuối cùng thi đại học nàng siêu ngươi nhiều như vậy? Diệp Vũ bất đắc dĩ lại khổ sở nói, ta cũng không biết, ta cảm thấy ta khảo đến còn miễn cưỡng. Có thể là quá khẩn trương không phát huy hảo đi. Hơn nữa kia hai ngày ta cũng có chút không thoải mái. Bất quá còn hảo, ta thượng một quyền tuyến. Một chí nguyện không thành vấn đề. Diệp Phụ nói, người này tố chất tâm lý không tốt lắm à, thi đại học mà thôi ngươi liền khiếp đảm kia về sau làm sao bây giờ. Diệp Mẫu nói, đúng vậy, Diệp Chân lần này khảo đến hảo. Quả nhiên không hổ là ta sinh nữ nhi. Diệp Vũ cũng nói, ân, tỷ tỷ chính là lợi hại. Ta phía trước ở trường học thấy nàng tưởng cùng nàng trò chuyện. Đáng tiếc nàng đều không để ý tới ta. Bằng không chúng ta liền cùng nhau đã trở lại. Rốt cuộc đều một năm nàng khí hẳn là tiêu đi. Diệp Phụ nhíu mày, tính, đừng nói nữa. Diệp Mẫu sắc mặt cũng không quá đẹp. Diệp Vũ thức thời ngậm miệng. Lại bắt đầu nói lên khác thức thời thảo đến Diệp Phụ Diệp Mẫu niềm vui. Đến nỗi đại bãi buổi tiệc chuyện này, Diệp Vũ là không dám lại cùng Diệp Phụ Diệp Mẫu đề. Nếu Diệp Chân thành tích khảo đến không tốt, bãi bãi không có gì. Đáng tiếc Diệp Chân thành tích khảo đến quá hảo. Này còn bãi kia không phải tự tìm không thú vị sao? Diệp Vũ không ngốc, Diệp Phụ Diệp Mẫu nhắc tới nàng đều nói không cần. Không cần thiết. Chính mình người một nhà náo nhiệt là được. Mà bên kia, Tống gia cũng bày một bàn ăn ngon. Vì chúc mừng đại gia cùng nhau cao hứng, Tống Triều còn khai một lọ rượu vang đỏ. Nói bọn họ một nhà ba người chạm vào ly. Tống Càn trước kia ghét nhất Tống Triều nói. Chúng ta ba, hiện tại ghét nhất Tống Triều nói. Chúng ta một nhà ba người. Tuy rằng bọn họ xác thật là một nhà ba người. Nhưng tổng cho hắn một loại hắn một lão nhân ra lôi kéo thiểu năng trí tuệ nhi nữ ảo giác. Hắn có thể lôi kéo thiểu năng trí tuệ nhi tử, nhưng tuyệt đối không lôi kéo thiểu năng trí tuệ nữ nhi. Chén rượu đều rót đầy. Tống Triều lập tức lắc lắc hắn lửa đỏ đầu tóc. Tuấn giật khuôn mặt tinh thần phấn chấn bồng bột. Tới, chúng ta một nhà ba người chạm vào cái ly. Tống Càn thiếu chút nữa một ly hạn trên mặt hắn. Hắn trầm khuôn mặt một ngụm uống lên hơn phân nửa ly. Diệp Chân duỗi dài cánh tay cùng hắn chạm cốc. Tống Càn, hôm nay là cho ta chúc mừng. Người như thế nào một người uống rượu giải sầu. Hắn lạnh mặt, cùng nàng cái ly đụng phải một chút. Tống Triều lập tức phác lại đây. Còn có ta. Tống Càn hoàn toàn không để ý tới hắn. Chính mình lại uống lên hơn phân nửa ly. Tống Triều, ba. Người trọng nữ khinh nam. Tống Càn ha hả, Tống Triều lại nói, bất quá là trọng muội muội, ta liền tha thứ ngươi. Tống Càn, không cần, Diệp Chân nói, muốn, ta biết ca ca tốt nhất. Tống Triều xoa xoa Diệp Chân đầu. Kia đương nhiên, ca ca là tốt nhất. Tống Càn lại uống lên một bát lớn, mặt đen một vòng lớn, hỗn trướng đồ vật, một lọ rượu vang đỏ còn chưa đủ. Lại khai một lọ, Tống Triều uống vui vẻ, uống đến độ dừng không được tới, cuối cùng ôm chân bàn kêu muội muội, kêu xong muội muội kêu ba ba, nói ba ba ngươi như thế nào cùng đầu gỗ giường như vậy gầy hảo đáng thương a o o o, Tống Càn cũng liền chân phế đi. Bằng không hiện tại có thể một chân dẫm chết hắn. Diệp Chân cũng uống đầy mặt đỏ bừng, bất quá nàng không nói lời say. Nàng ghé vào trên bàn chớp đôi mắt nhìn xem này nhìn xem kia. Ngây ngốc ngây thơ, Tống Càn nhìn nàng, hôn nàng vài tiếng, nàng chỉ ứng một câu. Tống Càn mệnh lệnh nói, đem Tống Triều nâng hắn trong phòng đi. Trợ lý cùng quản gia thúc thúc cùng nhau nâng. 1m87 đại cao vóc, say sau chết chầm, dễ dàng còn kháng bất động. thật lớn, phòng khách thực an tĩnh. Tống Càn lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn hắn thiếu nữ. Không phải nhìn lén, lại quang minh chính đại như là ở nhìn lén. Hắn vén lên nữ hài nhi phô ở hồng nhuận gương mặt tóc dài. Nhẹ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Rốt cuộc phun ra hắn ở trong lòng niệm vô số lần tên. Chan Chan, trợ lý cùng quản gia xuống lầu thời điểm. Thấy nam nhân ngồi ở một bên. Trong mắt chỉ có ngủ ở bàn ăn thiếu nữ. Hắn quy củ lại khắc chế. Chỉ là nhìn, âm trầm mặt mày liền nhu hòa xuống dưới. Chan Chan, cách chương.